chỉ thấy khí giới, tạp vật đủ loại trôi nổi trên mặt nước, còn có vô số sĩ tốt quân lương đang giãy giụa, rên rỉ, cầu cứu. Thủy quân của Trung Ly Muội cơ bản cũng không cần chém giết, chỉ cần bắt người là được. Quân chế quân sở có thể nói là được sự kế thừa từ quân Tần, rồi lại có điểm khác biệt rất lớn. Chiến công của quân Tần là tính theo lượng đầu người, cho nên trên chiến trường cơ bản quân Tần không để lại người sống. Nhưng quân sở không giống như vậy. Theo cơ chế ban thưởng của quân sở, chém thủ cấp quân địch chỉ bằng một nửa bắt địch nhân làm tù binh. Cho nên quân sở càng ham thích bắt địch, lau nước bẩn trên mặt Cao Sơ nói với Trung Ly Muội: "Lão Trung Ly, thủy quân của ngươi đã vất vả." Trung Ly Muội cung kính vái chào Cao Sơ, nói: "Nếu không nhờ tướng quân, há lại có thể thắng lớn như ngày hôm nay sao?" Trước kia, Trung Ly Muội quả thực không chịu phục Cao Sơ, nhưng sau ngày hôm nay, Trung Ly Muội cũng đã hiểu tại sao tên tiểu tử Cao Sơ này có thể được đại vương tin cậy. Từ một tên thân binh đồn trưởng nho nhỏ nhanh chóng được đề bạt làm đại tướng cầm binh, đều không phải là may mắn. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên những hạt mưa nhỏ như lông châu tí tách từng hàng rơi xuống. Cao Sơ mở hai tay ra, cảm thụ nước mưa lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Ha ha, thật đúng là trời giúp đại sở ta, Kinh Tương đã vào mùa mưa, đã vào mùa mưa rồi." Thượng Dung, Lưu Bang đang cùng bốn người Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc bàn về trận đánh. Ngoài đường, mưa dầm tí tách không ngừng rơi, khiến trong lòng Lưu Bang cũng vô cùng sảng khoái. Đại chiến Kinh Tương hai nước Lương Sở phân ra thắng bại ở ngay trước mắt, quân Hán cũng phải hành động rồi. Nhưng đột nhiên trời trở mưa, không sớm cũng chẳng muộn, trận mưa này thật không đúng lúc, có lẽ đã làm hỏng đại sự. Hôm qua hai quân Sở Lương đại chiến một hồi, nhưng không biết đã phân thắng bại hay chưa. Tính tới thời điểm này, không nhầm cũng phải có tin tức báo về. Lưu Bang nói xong, nhẹ nhàng đặt chai rượu trên tay xuống. Bởi vì trong lòng vướng bận chiến cuộc Kinh Tương, cho nên ngay cả rượu thuần khiết trước kia cảm thấy mạnh vô cùng, bây giờ cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên phía ngoài tiếng bước chân vang lên dồn dập. Lập tức bóng dáng Chu Quan Phu hùng tráng hiên ngang tiến vào đại sảnh, chắp tay thi lễ trước Lưu Bang, giọng điệu nghi hoặc nói: "Đại vương, vừa mới có tin cấp báo, 100.000 đại quân của Bành Việt đã bị Cao Sơ nhẫn chìm trong đầm Lục Giã, toàn bộ quân lương đều đã bị diệt rồi." "Hả?" Lưu Bang chấn động thất thanh nói: "Toàn bộ quân lương đã bị diệt rồi." Thực sự mà nói, Lưu Bang đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng từng nghĩ đến quân lương sẽ bại, nhưng thật sự không nghĩ Cao Sơ dùng kế ngập thủy, mà cũng không ngờ Bành Việt cũng trúng kế. Bành Việt là heo không có đầu óc sao? Hắn cũng là lão binh trải qua trăm trận chiến, không ngờ còn có thể trúng kế ngập thủy. Hoặc là tên tiểu tử Cao Sơ này thực sự khó chơi như vậy. Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc dùng mình, Tiêu Hà cũng phun ra toàn bộ rượu vừa ngậm vào miệng. Tin tức này thật sự rất kinh người. 100.000 đại quân của Bành Việt, 100.000 quân Hổ Lang không ngờ bị tiêu diệt toàn bộ. Sao có thể có khả năng này? Không ngờ 100.000 đại quân Lương Vương Bành Việt bị tiêu diệt toàn bộ. Bành Việt thì sao? Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, vội vàng la lớn: "Bành Việt còn sống hay đã chết?" Chu Quan Phu lắc đầu không nói, Trần Bình bên cạnh nói xen vào: "Đại vương, trước kia Bành Việt là hải tặc hoành hành tại Cử Giá Trạch, kỹ năng bơi lội rất tốt, chắc là hắn không có chuyện gì." Lưu Bang đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Lương, tình hình trước mắt còn muốn tiếp tục giành Kinh Tương hay không. Thực ra lúc đầu Trương Lương dâng kế đuổi hổ nuốt lang, hai ý niệm bất chính trong đầu. Hắn muốn đoạt đất Lương, còn Kinh Tương là tình thế bắt buộc. Nguyên nhân rất đơn giản, không cướp lấy Kinh Tương thì căn bản không thể đoạt lại Ba Thục. Chỉ có cướp lấy Kinh Tương, cắt đứt liên hệ giữa Ba Thục cùng Giang Đông, mới có khả năng đoạt lại Ba Thục. Chỉ có điều hiện tại quân Lương thất bại thảm hại như thế, Cao Sơ lại thể hiện kinh diễm như vậy. Lưu Bang đã chột dạ phần nào. Trương Lương cũng không đưa ra ý kiến mà hỏi Chu Quan Phu: Thắng Chi, hãy tỉ mỉ kể lại tình hình được không? Chu Quan Phu vái chào Trương Lương, nói: Hồi bẩm quân sư, nghe nói Lục Giã Trạch vốn chính là một cái đầm lớn, chỉ có điều miệng thủy thay đổi đường chảy mới thành một mảnh hoang dã. Cao Sơ lấy mấy vạn đại quân của hắn làm mồi nhử dụ 100.000 quân Lương vài giữa trạch Lục Giã. Tiếp đó sai người mở đường sông miệng thủy, nước sông chảy ngược vào đường cũ. Lúc này bao phủ toàn bộ Lục Giã Trạch, nhấn chìm toàn bộ 100.000 quân Lương. Trương Lương gật đầu, nói: Miệng thủy chảy ngược đường cũ, Lục Giã Trạch một lần nữa trở thành một đầm lớn. Như vậy đường lớn thông qua Giang Lăng nhất định bị ngập sao? Chu Quan Phu gật đầu, nói: Đúng vậy, đường lớn cũng bị ngập. Trương Lương thở dài, nói với Lưu Bang: Đại vương, đường lớn thông qua Giang Lăng đã bị ngập. Lúc này Kinh Tương đang vào mùa mưa, cũng không có đường nhỏ đột kích Giang Lăng. Thời cơ giành Kinh Tương đã mất hoàn toàn, chỉ có thể lui mà đợi cơ hội tiếp theo. Chỉ huy quân đội tiến về phía đông cướp lấy đất Lương. Lưu Bang nhíu mày, có chút không cam lòng nói: Tử Phòng thực sự không có khả năng sao? Trương Lương lắc đầu không nói. Trần Bình bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào: Đại vương, thần có một kế, có thể người không hao tổn chút sức lực nào giúp đại vương đạt được Kinh Tương, Ba Thục. Vậy sao? Lập tức Lưu Bang tỉnh táo tinh thần, vội la lớn: Kế gì vậy? Trần Bình nói: Cao Sơ có thể lấy mấy vạn quân ô hợp đánh bại 100.000 tinh binh của Bành Việt. Có thể nói là trận chiến này thanh danh của Cao Sơ tất sẽ truyền toàn bộ Sở Quốc, uy vọng trong quân nhất định tăng vọt, thậm chí có khả năng uy hiếp địa vị của Hạng Trang. Không bằng đại vương hạ chiếu thư sắc phong người này làm kinh vương, thống lĩnh 4 quận Kinh Tương, để xem Hạng Trang ứng đối thế nào. Ừ, sắc phong Cao Sơ làm kinh vương thống lĩnh 4 quận sao? Lưu Bang tim đập thình thịch. Tiêu Hà, Bạch Mặc đột nhiên hai mắt sáng ngời: Diệu kế, đích thực khó có kế nào hay hơn như vậy. Nếu như kế này hiệu quả, không chỉ có Hạng Trang đột nhiên mất đi Cao Sơ, mà 4 quận Kinh Tương có khoảng cách với Sở Quốc, tự thành một quốc gia. Quan trọng hơn là cứ như vậy 2 quận Ba Thục cùng Giang Đông đã bị Kinh Quốc chặn ngang. Lập tức Lưu Bang hỏi Trương Lương, nói: Tử Phòng, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lương thản nhiên cười nói: Đại vương, xem ra đây cũng là một cách. Được. Lưu Bang vỗ mạnh vào đùi, cất cao giọng nói: Quả nhân lập tức sẽ phái người tới Giang Lăng, phong Cao Sơ làm kinh vương. Ha ha, Hạng Trang ơi Hạng Trang, lần này cho ngươi nếm thử chút hương vị này. Lúc này Lưu Bang nhớ lại chuyện cũ. Sau khi Hàn Tín đánh bại Tề Quốc, dâng tấu chương xin phong giả làm Tề Vương, Lưu Bang vẫn luôn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Hắn không phong không được, công lao và danh khí của Hàn Tín đều để ở đâu? Mấu chốt chính là hắn muốn làm vương. Nhưng phong vương, Lưu Bang không cam lòng. Tư vị kia quả nhiên là phải chịu khơ. Lưu Bang thực sự có chút mong đợi, hắn muốn biết Hạng Trang sẽ đối phó như thế nào. Thừa nhận Cao Sơ làm vương Kinh Tương hay là bất động? Thừa nhận Cao Sơ làm vương Kinh Tương, đối với Sở Quốc đó là bất lợi to lớn. Nếu bất động, khẳng định trong lòng Cao Sơ cảm thấy không thoải mái. Hắn tiêu diệt 100.000 đại quân của Bành Việt, còn không được phong vương sao? Dừng lại một chút, Lưu Bang nói tiếp: Cao Sơ phải phong, Lương Quốc cũng không thể không diệt. Truyền lệnh dụ của quả nhân, Thượng tướng quân Chu Bột lập tức xuất chinh, tiến công chiếm đánh đất Lương. Trạch Lục Giã, Bành Việt thở hồng hộc đi lên bờ. Đúng như Trần Bình đã lường trước, Bành Việt xuất thân là hải tặc, kỹ năng bơi lộn rất tốt. Tuy rằng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, nhưng với bản năng muốn sống, vẫn có thể dựa vào kỹ năng bơi lộn tránh thoát sự đuổi giết của thủy quân quân Sở đuổi giết. Tuy nhiên, Bành Việt thoát chết, nhưng sống cũng không bằng chết. 100.000 đại quân tán thân vùng ngập lụt, e rằng Lương Quốc cũng xong rồi. Không kể tới hai nước Sở Quốc, Hoàng

Nhất là trong 2 năm gần đây, Hạng Trang lại liên tục nạp thêm hơn 10 mỹ nữ làm cơ thiếp. Trong đó có vài cơ thiếp đều đang mang thai. Trong vòng vài tháng nữa, số lượng hài tử của Hạng Trang cũng gia tăng đáng kể. Rất nhanh, Ngụy Duyệt, Doanh Trinh, Bách Lý Y Thủy, Tào Cơ cùng với mười mấy cơ thiếp đều đã đến. Trước tiên Hạng Trang mời các chư nữ ngồi vào vị trí, sau đó nói: quả nhân mời các người đến là có dụng ý. Nói các ngươi cũng đều đã hiểu. Không sai. Trinh là vì việc Cao Sơ Phong làm kinh vương. Ô Mộc Nhai đã điều tra rõ. Lời đồn này từ trong cung tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, Hạng Trang dùng ánh mắt linh hoạt sắc bén đao qua trên mặt từng người. Ngụy Duyệt vẻ mặt xấu hổ, Doanh Trinh vẻ mặt tự nhiên, Bạch Lý Y Thủy ánh mắt có chút lóe ra. Về phần Tào Cơ cùng với mười mấy cơ thiếp khác đều hoa dung thất sắc. Từ khi vào cung đến nay, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hạng Trang nghiêm khắc như ngày hôm nay. Lời đồn này rốt cuộc do ai nói ra, quả nhân sẽ không truy cứu. Dừng lại một chút, Trang thoáng để lại khẩu khí lên từng chư nữ, đột nhiên ngữ phong thay đổi, lạnh như băng nói: tuy nhiên, quả nhân kết thúc chuyện này tại đây. Nhưng nếu như có lần sau, quả nhân tuyệt đối không tha. Lại càng sẽ không kiêng nể là phu thê nhiều năm. Hừ, nhóm tỳ thiếp tất cả đều câm như hến, Hạng Trang lúc này mới phất tay nói: thôi đi đi. Lúc này các chư nữ mới lần lượt đứng dậy chỉnh lại trang phục vái chào Hạng Trang. Sau đó thướt tha rời đi. Cuối cùng chỉ còn Ngụy Duyệt ở lại. Hướng tới Hạng Trang thỉnh tội nói: đại vương, thần thiếp bất lực, không thể thay ngài quản lý tốt hậu cung, khiến ngài thất vọng rồi. Nàng biết là tốt rồi. Hạng Trang nói: nàng đứng đầu hậu cung, nên có dáng vẻ của vương hậu. Không thể lúc nào cũng khoan dung nhân hậu. Nên nghiêm khắc ở những thời điểm cần nghiêm khắc. Bằng không, có những kẻ coi trời bằng vung. Giống như lần này, các nàng không ngờ dám thay quả nhân làm chủ. Thật là lực cười. Hừ, thần thiếp biết lỗi rồi, sau này sẽ quản thúc hậu cung nghiêm ngặt hơn. Nhìn theo bóng dáng Ngụy Duyệt vẫn như xưa duyên dáng yểu điệu, nhanh nhẹn rời đi, Hạng Trang lại thở dài. Hậu cung từ trước tới nay lục đục với nhau cũng là chuyện thường tình của con người. Nhóm phi tần không chỉ, mà còn tranh thủ tình cảm quyến rũ. Có con nối dõi càng phải tranh đoạt tước vị thái tử. Nhưng với tâm tính của Duyệt Nương, nếu muốn quản lý tốt hậu cung, thật là làm khó nàng. Xem ra hiện tại chuyện sắc lập thái tử cũng không thể kéo dài hơn nữa. Nếu không, trong hậu cung không biết còn nảy sinh bao nhiêu sóng gió. Hạng Trang sát phạt quyết đoán, nhưng cũng thực không muốn dùng đao trừng trị nữ nhân của mình, thậm chí cả con của mình. Họ tử trong nhà trung quy đều là bi kịch của nhân gian. Hạng Trang cũng không muốn bàn trà bày đủ chén đủ tốc không thôi. Trong lúc cân nhắc, Hồ Diên tiến vào bẩm báo, vệ tướng quân Tất Thư đã tới. Lập tức Hạng Trang mời Tất Thư vào trong quân thần thi lễ. Hạng Trang trực tiếp nói: Học Kiếm, quả nhân hôm nay triệu tập ngươi cũng vì một sự việc, có nên lập thái tử hay không? Nếu lập thái tử, thì công tử nào thích hợp? Về việc chọn thái tử, trong các văn võ bá quan trong triều, Hạng Trang cũng chỉ có thể bàn luận cùng Tất Thư. Bình thường có chuyện gì, Hạng Trang đều hỏi Bách Lý Hiền, sau là Hạng Tha, rồi mới đến Tất Thư. Nhưng về chuyện chọn người làm thái tử, Bách Lý Hiền nhất định khiến kẻ khác tỵ hiềm. Bởi vì hắn là đại ca của Bách Lý Y Thủy, lại là cậu ruột của Hạng Thuật, Hạng Dũng. Hạng Tha cũng không được, bởi vì Tào Cơ là em vợ của Hạng Tha, hơn nữa cũng mới sinh con trai. Thái tử, Tất Thư rõ ràng chưa chuẩn bị trước tư tưởng, ngạc nhiên nói: đại vương muốn lập thái tử? Hạng Trang nói: Học Kiếm, quả nhân biết cả triều đình văn võ chỉ có ngươi địa vị cao nhất, cho nên quả nhân muốn nghe ý kiến của ngươi. Thực ra lời này của Hạng Trang là sự thực. Bây giờ Sơ Quốc vô số phe phái, duy chỉ có Tất Thư là ngoại lệ. Hắn không có gia nhập bất cứ phe phái nào, dường như cũng không có ý tự lập phe phái. Tất Thư trầm ngâm một lát nói: đại vương, các vị công tử tuổi nhỏ, tâm tính chưa định, thần nói cũng không tốt. Hạng Trang trao mày, nói: nói không tốt cũng không sao, ngươi cứ lớn mật mà nói, quả nhân tuyệt đối không có trách tội ngươi. Vâng, thần xin cả gan nói thẳng. Tất Thư sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói: Tần Thủy Hoàng tài thế ngút trời, chỉ vì nhị thế mà Đại Tần diệt vong. Chuyện này căn bản vì Tần Thủy Hoàng không có sắc lập thái tử, lúc đó mới để Lý Tư, Triệu Cao có thể nhân cơ hội này phù tá Hồ Hội ngu ngốc bất lực làm hoàng đế. Hạ Trang hỏi: Ý của ngươi nói thái tử là thái tử của một nước, càng sắc lập sớm càng tốt? Tà Thư đáp: Đúng vậy, thái tử vốn là quốc gia, sắc lập thái tử không nên để quá muộn. Hạng Trang gật đầu, nói: Được rồi, vậy theo ngươi, trong những vị tông tử ai là người thích hợp nhất làm thái tử? Tất Thư khẽ mỉm cười nói: Về việc chọn người làm thái tử, trong lòng đại vương không phải sớm đã đinh đoạt rồi sao? Hạng Trang cũng không phủ nhận nói: Quả nhân cũng là muốn nghe ý kiến của ngươi. Không bằng ta và ngươi vùng viết vào trong lòng bàn tay, sau đó xem có trùng hay không. Được rồi, Tất Thư bất đắc dĩ chỉ có thể tuân theo. Lập tức quân thần hai người cùng cầm bút lông viết một chữ lên lòng bàn tay, sau đó đồng thời mở ra, chăm chú nhìn lên. Nhìn lên lòng bàn tay của đối phương rõ ràng viết một chữ chính. Tất Thư thấy thế khẽ mỉm cười. Hạng Trang cũng cười lớn, cho gọi Hô Diên vào thư phòng ra lệnh. Hô Diên thông báo cho tất cả văn võ đại thần, sớm mai lên triều. Lưu Bang muốn phong Cao Sơ làm kinh vương. Kế ly gián này vốn đã đổ vỡ, cũng căn bản không có khả năng thành công. Chỉ khi nào bên trong Sở Quốc có thế lực tham gia vào trong đó, tình hình mới trở nên có chút phức tạp. Tuy nhiên, có câu nói là trong họa có phúc. Hạng Trang mượn cơ hội này xác định chọn người làm thái tử, cũng là chuyện xấu hóa tốt. Uyển Thành nghe tin thượng tướng quân Lưu Khấu trốn trở về, Trừ Thuần khẩn trương mang theo thân binh ra khỏi thành nghênh đón. Lần trước bởi vì tổn thất hơn 2.000 kỵ binh, Trừ Thuần đã bị 80 côn của Lưu Khấu nên vẫn ở Uyển Thành dưỡng thương. Cũng không nghĩ nhờ vậy mà tránh được một kiếp nạn. Nhìn hai thúc cháu Lưu Khấu, Lưu Xung chỉ mang theo mười mấy tàn binh chạy trốn trở về, Trừ Thuần theo bản năng nói: Thượng tướng quân, đại vương đâu? Lưu Khấu thở dài, ảm đạm nói: Đại vương đã chết tại trại Lục Giã. Cái gì? Trừ Thuần không tin nổi. Thượng tướng quân, đại vương kỹ năng bơi lộn rất tốt, sao lại chết tại trại Lục Giã? Trừ Thuần, lời này ngươi nói là có ý tứ gì? Lưu Khấu cả giận nói: Đại vương kỹ năng bơi lộn đúng là không tồi, nhưng thân trúng hơn 10 mũi tên, bản tướng quân tận mắt chứng kiến, làm sao có thể là giả. Dứt lời, Lưu Khấu cầm vương kiếm trong tay giơ lên quát: Huống chi trước khi lâm trung đại vương còn tặng vương kiếm cho ta, ngươi không thể không tin. Lưu Xung không còn kiên nhẫn quát: Trừ Thuần, hãy bớt lời sàm ngôn đi, mau chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Dứt lời, Lưu Xung lại nói với Lưu Khấu: Thúc phụ, nói với hắn cũng vô nghĩa, chúng ta mau đi vào thành. Lưu Khấu không để ý tới Trừ Thuần, cùng Lưu Xung và mấy chục bại binh vây quanh lập tức vào thành. Nhìn bóng dáng thúc phụ Lưu Khấu, Lưu Xung cùng với mấy chục bại binh nghênh ngang vào thành. Trong mắt Trừ Thuần bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang khác thường, lập tức quay đầu lại hỏi thân binh phía sau: Sứ giả nước Hán còn ở Uyển Thành hay không? Thân binh nói: Hồi bẩm tướng quân, vẫn còn ở Uyển Thành. Tốt. Trừ Thuần gật đầu, nói: Ngươi mau đến gặp sứ giả nước Hán, nói tối nay bản tướng quân có đại lễ muốn dâng tặng. Rõ. Thân binh tuân lệnh hô lớn, lính mệnh đi. Tiếp đến, hai thúc phụ Lưu Khấu, Lưu Xung vào thành tùy tiện tìm dịch quán ngâm mình trong bồn nước nóng. Vừa mới tắm xong, Trừ Thuần sớm đã sai người chuẩn bị rượu tốt và đồ nhắm. Hai thúc cháu ăn no nê liền ngục đầu xuống ngủ. Thoát chết trốn khỏi trạch Lục Giã, hai thúc cháu đã sớm mệt mỏi gần chết, chỉ cần ngục đầu xuống liền ngủ được ngay. Rất nhanh ngủ say như lợn, đúng là có một không hai. Trong lúc nửa đêm, cửa phòng Lưu Khấu đột nhiên không tiếng động mở ra. Dưới ánh trăng u lạnh chỉ thấy Trừ Thuần mắt lộ hung quang, tay cầm đoạn đao sắc bén giống như âm hồn tiến vào. Không một tiếng động, Trừ Thuần giơ tay đâm xuống đúng tim Lưu Khấu. Lưu Khấu đang trong lúc ngủ mơ đột nhiên đau đớn tỉnh dậy, cũng chỉ nhìn thấy Trừ Thuần sắc mặt vô cùng dữ tợn. Trừ Thuần, người này là tù nhân. Lưu Khấu một tay che ngực thất thanh nói. Dám giết ta, Lưu Khấu. Trừ Thuần một đao thành công, liền lùi cách xa người Lưu Khấu vài bước. Hắn cũng không muốn bị tên Lưu Khấu sắp chết cắn trả. Thẳng đến rời khỏi mấy chục bước mới đắc ý nói. Nhiều năm qua, ông đi theo làm tùy tùng cho ngươi. Làm việc vất vả không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng ngươi đã từng coi trọng ông chưa? Ông đã nhẫn nại với ngươi thật lâu rồi. Ngươi! Lưu Khấu trợn mắt lên. Giờ khắc này, hắn rất muốn tiến lên bóp chết Trừ Thuần. Nhưng trung quy lại không thể được như ý nguyện. Giấy rua tiến lên phía trước hai bước liền ngục đầu ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mạng. Trừ Thần đợi chừng nửa khắc xác định Lưu Khấu đã chết, lúc này mới tiến lên hai đao chém xuống lấy thủ cấp Lưu Khấu. Sau đó bước đi ra khỏi cửa phòng, ngoài kia thân binh của Trừ Thuần đã sớm lấy thủ cấp của Lưu Sung. Trừ Thuần xách thủ cấp của Lưu Khấu lớn tiếng nói. Các huynh đệ, Lương Vương đã chết. Lương quốc cũng xong rồi, các ngươi theo lão tử tìm Hán Vương nương tựa thôi. Thượng Dung, hành dinh Lưu Bang. Chu Bột đã dẫn theo 100.000 đại quân xuất phát. Nhưng Lưu Bang không có theo quân xuất trình. Chủ yếu là do tuổi cao thân thể khí khái không còn được như xưa. Và lại Lưu Bang trên đường hành quân cũng đã mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay, Hạ Hầu Anh mang theo hai hộp gấm vào đại sảnh hành dinh. Lưu Bang đang cùng Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc uống rượu, thấy vậy hỏi. Hạ Hầu Anh bên trong là gì? Hồi bẩm đại vương, bên trong chính là hai đầu người. Hạ Hầu Anh nói xong mở hộp gấm bên phải ra. Lưu Bang nhìn chăm chú. Cảm giác mơ hồ tựa có phần quen mắt. Trần Bình cũng liếc mắt một cái hiểu được đi ra. Thất Anh nói. Lưu Khấu, đây là đầu của Thượng tướng quân Lương quốc Lưu Khấu. Lưu Khấu đã chết. Lưu Bang nói. Bành Việt kia đâu? Bành Việt cũng đã chết. Hạ Hầu Anh nói. Rất có khả năng là do Lưu Khấu giết. Bành Việt cũng đã chết. Lưu Bang nghe vậy vẻ mặt ảm đạm, nhìn hộp gốm bên trái nói. Trong này chính là đầu của Bành Việt. Bành Việt cùng với Lưu Bang coi như là lão huynh đệ. Năm đó nếu không có mấy lần Bành Việt vất vả ngăn chặn Sở, chặn đứng đường lương thực và nguồn mộ binh của Hạng Võ, không biết chiến tranh hai nước Sở Hán sẽ có kết quả như thế nào. Ngẫm lại, Lưu Bang thật là có chút chua xót trong lòng. Chương 359 sắc lập thái tử quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 359 sắc lập thái tử. Tuy nhiên khi Hạ Hầu Anh mở hộp gấm phía bên phải ra, Lưu Bang mới phát hiện bên trong căn bản không phải là đầu của Bành Việt, mà là đầu của huyên trưởng Lưu Giả, người mà hắn phái đi sắc phong Cao Sơ. Lưu Giả! Lưu Bang không thể tin vào mắt mình. Không ngờ Cao Sơ giết Lưu Giả. Đứng bên cạnh, Trương Lương khẽ thở dài. Tuy nói hai bên giao chiến không chém sứ giả, nhưng Hán Vương phái sứ giả sắc phong đại tướng dưới trướng Sở Vương làm vương. Chuyện này thật có chút quá đáng. Cũng chẳng trách người ta chém chết sứ giả. Trần Bình lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng không đền tội với Lưu Bang như thế nào. Sau một lúc lâu, Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói. Tên tiểu tử Cao Sơ dám giết tộc huynh của ta, quả nhân thề phải giết hắn. Lúc này, Lưu Bang đúng là vô cùng tức giận và vô cùng đau lòng. Vô số văn võ đại thần dưới trướng Lưu Bang khởi binh từ huyện bái cũng không phải là ít. Thí dụ như Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh. Nhưng Lưu Bang chỉ tín nhiệm có hai người. Một là Lư Quán Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn. Hai là Đường huynh Lưu Giả. Hiện tại, Lưu Giả bị Cao Sơ giết chết, Lưu Bang có thể không tức giận, không thương tâm sao? Hít vào một hơi thật sâu, Lưu Bang lại nói. Thù này không báo, thề không làm người. Đợi qua mùa mưa, đoạt đất đất lương, quả nhân thân chinh đánh kinh tương. Chém chết Cao Sơ báo thù cho Lưu Giả. Lưu Bang không biết, nếu muốn cướp lấy đất đất lương có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Viêm, Thân Đồ Gia mang theo 5.000 tinh binh ngày đêm thần túc, rốt cuộc sau 10 ngày đã trở về Định Đào.